Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1320, không thể phân ưu. Thiên cơ trong phủ, Từ Ngôn chính xếp bằng ở phòng lớn bên trong, liếc nhìn hai loại tài liệu, bên cạnh treo lấy tàn phá giao nha trường đao, khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn có nữa ngày nhiều thời giờ. Cùng đồng đầu khiêu chiến tính không được cái gì. Loại chuyện nhỏ nhặt này Từ Ngôn sẽ không để ở trong lòng. Để hắn để ý, là sắp đến thiên anh lôi. Luân phiên ác chiến, giao nha sớm đã tàn phá đến trải rộng vết rách. Cái này thượng phẩm pháp bảo đến phá nát biên giới, đã không có tác dụng lớn. Nên luyện chế một cái tiện tay cực phẩm pháp bảo. Vừa vặn giao quốc đã có sẵn tài liệu. Thế mà liền Long Lân Sa cùng Ly Kim San Hô loại này vạn kim khó cầu hiếm thấy tài liệu đều có. Xem ra trốn ở giao quốc quả nhiên có thể tránh thoát vận rủi. Đây coi là bắt đầu may mắn a. Nhìn lấy trước mặt lấy đại mộc bồn thịnh phóng hai đống tài liệu, Từ Ngôn lộ ra thập phần vui vẻ. Có tiền mà không mua được Long Lân Sa cùng Ly Kim San Hô, chừng 100 cân trở lên, vẫn là đơn độc một loại. Hai loại tài liệu cộng lại sợ không được có 200-300 cân nhiều. Chân chính tiền của phi nghĩa trên trời rơi xuống, có thể luyện chế linh bảo tài liệu, cầm tới bên ngoài có thể xưng giá trị kinh người. Đặt ở giao quốc thì thành vô dụng rác rưởi, cần thanh lý ra thôn hải kình bụng. Chuyện thế gian kỳ dị đúng vậy như thế, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Lại không thể không cảm thán tạo vật huyền cơ. Đem hai loại cực phẩm tài liệu thu hồi, Từ Ngôn lấy ra linh thạch yên lặng khôi phục. Tại giao quốc ít nhất phải ở 10 cái tháng, đầy đủ luyện chế tiện tay cực phẩm pháp bảo. Từ Ngôn mục đích là luyện chế nhất đao một kiếm. Đao kiếm của hắn chi pháp nhất là thành thạo. Trong tay linh thạch thượng phẩm dần dần ảm đạm, sau cùng vô thanh vô tức vỡ vụn, hóa thành thổi phồng tinh thạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ lộn xộn rơi giữa Từ Ngôn mở hai mắt ra. Mắt trái đáy mắt một đạo tinh mang hiện lên, tinh văn ẩn hiện, tiểu hắc quát khẽ bên trong Từ Ngôn câu thông mắt trái, thả ra long hồn cẩn thận xem xét tiểu hắc trạng thái. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên càng phát ra âm trầm xuống. Tại chủ nhân kêu gọi dưới, tiểu hắc rời đi mắt trái, xoay quanh tại Từ Ngôn bên cạnh. Bây giờ hắc long vô cùng ảm đạm, nhìn đúng vậy một đạo mơ hồ hôi khí. Liền long đầu cùng long nha đều khó mà phân biệt. Long hồn ảm đạm, đem Từ Ngôn hảo tâm tình nhất cử đánh tan. Càng phát ra yếu ớt, lại tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ biến mất. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn nhíu mày từ mà nói. Liền mắt trái đều không thể bảo trụ ngươi đến sao? Tiểu hắc, ngươi đến cùng thế nào? Giống, hư nhược tiếng long ngâm, nghe không ra buồn vui. Chỉ có một cỗ thật sâu chết lặng cùng mờ mịt ở trong đó. Bây giờ long hồn linh động không còn. Cũng như ban đầu ở trong núi sâu bị Từ Ngôn nhặt được tiểu hắc heo. Ngu ngơ ngây ngốc, chỉ biết ăn ngủ, vỗ nhẹ nhẹ lấy ảm đạm long hồn. Từng màn chuyện cũ lưu chuyển tại não hải. Từ tuổi nhỏ vô tri, đến đạp vào tu tiên giới. Có thể nói tiểu hắc thủy chung không rời không bỏ. Chúng ta bây giờ tại giao quốc. Một con cá lớn trong bụng, giao quốc nhất định có đặc biệt mỹ vị, người nhất tham ăn, tiểu hắc, có muốn hay không đi có một bữa cơm no đủ? Chủ nhân hỏi ý, nhất định không chiếm được linh thú trả lời. Tiểu hắc biến thành hôi khí chậm rãi nổi lơ lửng, hình rồng hình dáng như ẩn như hiện, lúc tụ lúc tán, giống như một sợi khói bếp, bay lên thiên, cũng giải tán, rát a a nắn chỉ cốt âm thanh vang lên. Từ Ngôn hung hăng nắm vuốt hai tay, khớp xương trắng bệt, không có chút huyết sắc nào. Huynh đệ một trận, lại không thể phân ưu, có thể xưng nhân sinh việc đáng tiếc. Ngoại trừ lão đạo sĩ, tiểu hắc cùng Từ Ngôn cảm tình có thể nói sâu nhất. Đó là loại vung đi không được thân tình, từ nhỏ làm bạn hữu tình. Xoạt, xoạt, trong hồi ức, tuổi nhỏ tiểu đạo sĩ tại trong núi sâu lội lấy tích thủy chật vật tiến lên. Trăng sáng sao thưa, vừa mới một trận lớn mưa để sơn lâm trở nên lầy lội không chịu nổi. Chính là cuối mùa thu, trên núi đại thụ không có lá cây, trụi lủi trà cây tại trắng bệt nguyệt quang bên trong ghép lại thành từng cái làm cho người sợ hãi. Cái bóng, giống như bốn phía có vô số ác ma, một bên ẩn núp. Một bên nhìn chằm chằm hành tẩu tại trong núi sâu cái kia lẻ loi trơ trọi tiểu đạo sĩ. Xoạt, xoạt, gió núi thổi qua, đại thụ trạc cây sáng rõ gấp hơn. Tiểu đạo sĩ bước chân cũng biến thành gấp hơn. Sao thế nào mặt đất vũng bùn, trải rộng lá mục thâm sơn một khi xuống lớn mưa trở nên nửa bước khó đi. Tiểu đạo sĩ khuôn mặt nhỏ trắng bệt, hai mắt nhìn chằm chằm dưới chân. Chưa từng hướng hai bên nhìn lên một cái. Không phải hắn sợ hãi không người thâm sơn, mà là những cái kia nghỉ lại tại thụ bên dưới vong linh. Quá mức khủng bố, gió càng dữ dội hơn. Bóng cây phác họa ra cái bóng phẳng phất sống lại. Ẩn tại thụ bên dưới vong linh tất cả đều tập trung vào sông vào thế giới của người chết người sống. Đây là một chỗ sơn cốc nho nhỏ, cũng là một chỗ lăng mộ chỗ. Không biết bao nhiêu năm trước, một vị chư hầu mai cốt chi địa, rét lạnh, sợ hãi, độc cô, tuyệt vọng, vô số loại cảm giác phun lên trái tim. Tiểu đạo sĩ không ngừng niệm tụng lấy sư phụ thụ giáo kinh văn. Đáng tiếc cũng không có tác dụng, vì cho sư phụ hái tham ngộ. Vẻn vẹn 9 tuổi tiểu đạo sĩ một thân một mình đi vào thâm sơn. Không nghĩ tới dã sơn tham còn không có nhìn thấy. Ngược lại xông vào u hồn trải rộng lăng viên. Tiểu đạo sĩ không dám nhìn hai bên, là bởi vì hắn thấy được những cái kia bộ dáng kinh khủng vong hồn. Chỉ còn bên dưới cầu nguyện một đường tiểu đạo sĩ, lảo đảo nghiêng ngã hướng đi sơn cốc bên ngoài. Tại phía sau hắn, hội tụ lên càng ngày càng nhiều vong hồn, làm những này nghỉ lại lăng viên nhiều năm hung hồn sắp đập ra thời khắc. Tiểu đạo sĩ nghe được một loại cổ quái gọi tiếng, phù phù phù, phù phù phù, heo. Tiểu đạo sĩ lau đem mồ hôi lạnh, ngay tại cách đó không xa, một đầu nho nhỏ hắc chư chính đối hắn vui sướng kêu. Theo hắc chư gọi tiếng, tiểu đạo sĩ sau lưng tụ lại vô số vong hồn, trong chốc lát tan thành mây khói. Người cũng lạc đường a. Tiểu đạo sĩ nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh vong hồn biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục mọc ra một hơi, ôm lấy nho nhỏ hắc chư. Nói, nơi này là mộ địa lăng viên, có thật nhiều ác linh, ngươi không sợ à, còn dám gọi bậy, phù phù phù, phù phù phù, tiểu hắc heo phảng phất tại nói không sợ, hơi lạnh cái mũi cung cấp tiểu đạo sĩ, bội hiển thân mật, thật đúng là heo, quỷ còn không sợ, ta nếu như cũng giống như ngươi liền tốt, tiểu đạo sĩ ngây thơ nói ra, ta cũng là heo. Liền sẽ không sợ sệt những cái kia kinh khủng ra hòa. Chúng ta đi thôi. Ta gọi Từ Ngôn. Ngươi là đầu tiểu hắc heo. Liền bảo ngươi tiểu hắc đi. Phù phù phù. Phù phù phù. Không biết là đang kháng nghị, vẫn là tại đồng ý. Tiểu hắc heo phát ra cao gọi tiếng. Nửa đêm trong núi sâu, một người một heo, kết bạn đi xa. Tiểu hắc, chấm ngoặc kép, hồi ức bị Từ Ngôn chặt đứt. Lưu lại thở dài một tiếng, trong ngày thường ham chơi lại có thể ăn tiểu hắc, sớm đã không thấy, chỉ còn tiếp theo nói càng phát ra ảm đạm long hồn. Chờ thiên anh lôi kết thúc, nhất định giúp ngươi tìm tới ngưng tụ long thân biện pháp. Thấp nói bên trong, Từ Ngôn đem long hồn thu nhập mắt trái, tại không có tìm được có thể làm cho tiểu hắc khôi phục sinh cơ biện pháp trước đó. Long hồn không cách nào lại vận dụng. Bởi vì dùng một lần, long hồn liền sẽ suy yếu một điểm. Đứng dậy đi ra phòng lớn, Từ Ngôn dự định rời đi thiên cơ phủ đi phó cái kia 3 ngày ước hẹn. Giao nhân tộc đệ nhất dũng sĩ vẫn chờ đây. Đi ra ngoài cửa, trong viện người bù nhìn vẫn như cũ đứng tại nguyên. Chỉ là thành tử vật, tiểu mộc đầu nghỉ lại tại bình sứ cành khô bên trong. Bất quá lúc này lại có một thân ảnh đứng tại người bù nhìn bên cạnh. Đưa lưng về phía Từ Ngôn, mặt hướng lấy thiên cơ phủ đại môn, một đầu như tơ xanh phát không gió mà bay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,